My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Xuất kiếm. Điện quang hỏa thạch chiến đấu. Mô phỏng trận, làm là tốt nhất một trận thi cuối kỳ. Cung cấp một khối rất trống trải thao trường. Có lẽ là xuất phát từ Gran Torino phun ra quốc cân nhắc đi. Trống trải địa phương luôn luôn tốt phát huy. Về điểm này, Sengo yên tâm thoải mái nghĩ như vậy. Dù sao hắn không cảm thấy Gran Torino có thể uy hiếp đến hắn. Dù là hắn giờ phút này thực lực một mực có giữ lại. Bá, mũi kiếm mang theo một vòng kiếm quang. Sengo khóe miệng ngậm lên một vòng ý cười. Kéo lấy trường kiếm, chậm rãi hướng về thao trong tràng đi đến. Xa xa nhìn lại, thời khắc này Sengo thật là một cái dương quang sán lạn như anh hoa mỹ thiếu niên. Dù là xa xa Gran Torino thấy thế đều là trong lòng nổi lên nói thầm. Liền cái này bề ngoài nhìn rất là nhu nhược thiếu niên. Thật sự có những lão sư kia nói như vậy. Đây cũng không phải nói Gran Torino tuổi già, trông mặt mà bắt hình dong, mà là Sengo cười thật rất ôn nhu, không có chút nào lực sát thương. Nếu không phải trong tay cầm một thanh kiếm, Gran Torino còn thật lấy vì thiếu niên này là khách du lịch. Người tốt a, Gran Torino lão sư, khóe miệng vẫn như cũ treo nụ cười thản nhiên. Sengo tại Gran Torino cách đó không xa đã ngừng lại bước chân. Rất lâu không nhìn thấy người ưu tú như vậy thiếu niên. Gran Torino tang thương trên mặt cũng là báo chi lấy tiếu dung. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, cau mày, nhỏ giọng thầm thì nói, liền khí chất này, liền cái này bề ngoài, cũng muốn so Midoriya tiểu gia hỏa kia mạnh hơn nhiều, vậy chúng ta tỉ thí có thể bắt đầu mà. Trường kiếm trên mặt đất lôi ra, chi chi thanh âm. Sengo cười nói, chờ một chút. Gran Torino đưa tay ngăn lại nói, sau đó liếc qua dưới ánh mặt trời đều là hiện ra một vòng u quang tuyết trắng trường kiếm. Gran Torino khóe mặt giật một cái, tựa hồ nhớ tới Midnight lão sư nhắc nhở, nhưng nhìn xem từng cái biến mất tại nơi hẻo lánh camera, Gran Torino sắc mặt cứng đờ. Rõ ràng trong lòng có nói không hết, nhưng giờ phút này giống như là kẹt tại trong cổ họng, nói không nên lời. Nói thế nào, chẳng lẽ gọi tên tiểu quỷ này không sử dụng kiếm mà? Người đã già, Gran Torino mặc dù thường xuyên phạm hồ đồ, nhưng không ngu à, không chừng hắn đệ tử đắc ý nhất ô mai ở nơi nào nhìn xem đâu. Cái này mất mặt đến cực điểm lời nói, hắn làm sao có ý tứ nói ra? Làm sao vậy, Gran Torino lão sư? Không có việc gì, không có việc gì. Gran Torino lúng túng cười một tiếng, sau đó tại trên bãi tập lanh lợi mấy giây, nói bổ sung, người đã già, sợ chịu không được dày vò, hoạt động một chút thể cốt. Sau đó nhìn Sengo như có điều suy nghĩ biểu lộ, Gran Torino trong lòng vui mừng, liền ưa thích loại này cơ linh tiểu tử, như thế thận trọng nhắc nhở, thế mà đều phát giác ra được, đúng. Không sai, liền là ngươi nghĩ, là một cái người già, thủ đoạn đừng quá độc ác, chịu không được dày vò. Trong lòng vui sướng hài lòng thầm nghĩ, Gran Torino nhìn Sengo, càng xem càng thuận mắt. Tốt, vậy ta tốc chiến tốc thắng. Trong không khí bỗng nhiên quanh quẩn lên thanh âm, lệnh Gran Torino động tác đều là cứng đờ. Trong lòng ẩn ẩn nổi lên một tia dự cảm không tốt. Tựa hồ tên tiểu quỷ này, suy nghĩ phương hướng, giống như có một chút xíu không đúng sao. Mà giờ khắc này, tại giám thị sân bãi, mấy cái lão sư đều là đột nhiên sắc mặt đỏ lên. Bất quá Midnight làm thật to mỹ nữ, cũng không có những này gia môn cố kỵ nhiều như vậy. Phốc thử, cười một tiếng, chỉ vào trong màn hình vẻ mặt thành thật Sengo, cười đùa nói. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, các ngươi là không biết, tiểu quỷ này tâm tư nhiều lắm, tại trong lớp của ta, cũng không ít chướng mắt ta. Tựa hồ phát giác được nói lỡ miệng, Midnight đột nhiên che miệng, nhưng mà cái kia nụ cười trên mặt làm sao che cũng che không được. Nhưng tức chính là dạng này, tựa hồ là xác nhận các lão sư trong lòng một chút ý nghĩ. Từng cái lão sư nhìn về phía trong màn hình bình yên yên ổn cười thiếu niên. Đều là nhiều một vòng cổ quái, mô phỏng trận trên bãi tập, A cấp quốc phun ra, thông qua đem chính mình hút vào thân thể không khí. Tăng áp lực từ chân phóng thích, có thể làm thủ đoạn công kích cũng có thể làm di động thủ đoạn. Trong lòng lưu chuyển lên Gran Torino quốc, Sengo khóe miệng khẽ nhếch, ý cười càng đậm, thật chờ mong ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm đâu. Gran Torino lão sư, ta xuất kiếm, dường như nhắc nhở, lại là tại tuyên cáo. Lời nói vừa mới rơi xuống, Gran Torino bỗng nhiên nghe được một đạo lăng lệ tiếng xé gió. Trong nháy mắt bên tai bờ nổ vang, bá, kiếm quang đột nhiên hóa thành một đạo mềm dẻo mà lăng lệ bóng trắng. Như rắn độc hướng về hắn đâm tới, một màn kia kiếm quang, vừa mới bắt đầu chỉ là bóng trắng một đạo, trong chốc lát, lại hóa thân ngàn vạn, ở khắp mọi nơi. Vậy mà ẩn ẩn đem Gran Torino tất cả đường lui đều là cho phong kín. Gran Torino kinh hãi, sắc mặt đều là co quắp mấy phần. Thốt nhiên ở giữa, lòng bàn chân đột nhiên bộc phát một trận oanh minh. Một vòng khí màu trắng lang thang dạng, bành, đại địa nứt ra. Mấy chục khối đá vụn vẽ ra trên không trung đường đạo bóng đen. Hướng phía ánh kiếm màu trắng thịnh nhất chỗ nghênh đón. Ba, ba, ba, liên miên đập nện thanh âm, đá vụn cùng bóng trắng trong nháy mắt trên không trung dây dưa tại một chỗ. Nhưng mà một lát, vô số ánh kiếm màu trắng bỗng nhiên tịch diệt, còn lại đá vụn lập tức nhào một cái không, hướng về trống rỗng thao trường đằng sau vọt tới. Gran Torino vừa muốn thở phào, trong lòng thầm nghĩ, lớn tuổi như vậy. Thật chịu không được dày vò. Bất quá cái này gọi Sengo tiểu tử, thật là quái vật, thế công vậy mà lăng lệ đến như thế. Coi như cái này lúc, lại một đầu cực kỳ nhạt ánh kiếm màu trắng, đột nhiên vọt lên, rất là lăng lệ đánh úp về phía Gran Torino ngực. Mà mẹ nó, Gran Torino hoảng sợ biến sắc, lời nói cũng còn hô lên đến. Hai chân miễn cưỡng lại là bộc phát một trận oanh minh. Song lần này, ánh kiếm màu trắng bây giờ tới quá nhanh. Lòng bàn chân hắn oanh ra màu trắng khí lãng còn không có hoàn toàn thành hình. Trong điện quang hỏa thạch, một màn kia ánh kiếm màu trắng đã là chạm đến bộ ngực của hắn. Bá, mũi kiếm gảy nhẹ. Một vòng nhàn nhạt huyết sắc mai hoa bỗng nhiên trong không khí nở rộ. Gran Torino lão sư, ta hẳn là hợp cách a. Thiếu niên tóc xanh khóe miệng mỉm cười, mỏng như cánh ve trường kiếm màu trắng mũi kiếm dĩ nhiên đã đang rỉ máu. Tí tách, cơ hồ bé không thể nghe nhỏ máu âm thanh, lại là trùng điệp chụp vang ở Gran Torino trong lòng, làm hắn tang thương trên gương mặt đều là lộ ra một vòng thương bạch. Cái này, liền, thua. Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN